thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 80. Đại Long Khải. Chương 79. Đại Long Khải. Giác Giao Khải bản thân liền cực kỳ thần kỳ, mà Ly Long Khải năng lực càng là muốn vượt qua một đẳng cấp. Dù cho là không biết võ công phàm phu tục tử sau khi mặc vào đạo cảnh biến đổi nhị biến cường giả đều khó mà giết chết. Cho tới Đại Long Khải trước mắt Đại Vĩnh Triều khả năng nghiên cứu chế tạo đi ra, nhưng thuộc về trí bảo, chỉ tồn tại ở kho hàng bên trong cũng không hiển lộ. Cổ Trần Sa lấy thiên lộ đến thôi hóa Ly Long Khải, khiến cho biến hóa, so với luyện chế càng thần kỳ, chẳng khác nào thiên đạo thôi hóa vạn vật. Khiến cho tự nhiên sinh trưởng tiến hóa, so với phương pháp luyện khí càng gần tới hoàn mỹ. Ly Long Khải ngọ nguậy, bên trong phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc âm cùng long cốt kiếm lột xác có chút tương tự, nhưng khí tức gần sóng nhưng mãnh liệt rất nhiều. Âm ấm. Ly Long Khải tựa hồ hóa thành đầu như có như không long hình thải hồng, ra sức giãy giụa, muốn thoát ly gông xiềng. Chủ nhân, này Khải liền muốn lột xác. Nhưng khuyết thiếu then chốt đồ vật. Chủ nhân lập tức lấy học được tế tự, ý chí ngưng tụ, dùng luyện bảo thủ pháp. Nghĩa Minh vội vã hét lớn. Đúng, nhật nguyệt luyện. Một lời thức tỉnh người trong mộng Cổ Trần Sa đột nhiên nhớ tới đến, nhật nguyệt luyện này thức không chỉ là luyện thần, luyện khí, luyện thân, luyện thể chờ chút, còn có luyện khí đánh thức vạn vật. Ví dụ như hắn dùng nhật nguyệt luyện chiêu thức có thể làm cho phàm vật đều có linh tính, hiệu quả so với linh khí cũng muốn giỏi hơn. Nhật nguyệt nung nấu tạo hóa tinh linh. Cổ Trần Sa thân thể nhảy lên, ngón tay ngay khi Ly Long Khải trên người bắt đầu vẽ ra phù văn, hắn tự thân máu tươi từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, làm phù văn thuốc màu. Hắn tiên huyết. Nhưng có nhàn nhạt màu vàng quay về chỉ nhìn bên trong hình như có linh tính đang chảy xuôi. Đây chính là trải qua thời gian dài tu luyện nhật nguyệt luyện. Trong huyết dịch có nhật nguyệt máu rồng một ít mùi vị. Lấy huyết vì là phù, lấy niệm vì là dẫn. Đây là nhật nguyệt luyện điểm giữa hóa vạn vật phương pháp. Nói đúng ra, nếu như là một cái trường kiếm bình thường, Cổ Trần Sa ở phía trên lấy mình tiên huyết hội chế phù văn. Sau đó đối với kiếm hô hấp thổ nạp, dùng ý niệm gột rửa câu thông, lâu dần kiếm này cũng sẽ diễn sinh ra đến linh tính, cuối cùng trở thành thần binh lợi khí, hơn nữa hiệu quả so với linh dịch ngâm còn tốt hơn. Chỉ là nhật nguyệt luyện bên trong bực này phương pháp luyện khí khá là tiêu hao tự thân tinh huyết nguyên khí, có thể nói là hy sinh mình đến tác thành vạn vật. Tuy phù hợp thiên địa sinh dưỡng dưỡng dục chúng sinh chi tinh thần, nhưng đối với tu vị bất lợi, vì lẽ đó hắn vẫn không có vận dụng, huống hồ hắn cũng không biết muốn luyện bảo bối gì. Nhưng hiện tại thời khắc mấu chốt nhất, lấy nhật nguyệt luyện bên trong luyện bảo thủ pháp cho Ly Long Khải cuối cùng đột phá, nhưng cũng đáng giá. Lượng lớn tiên huyết thẩm thấu ra. Lấy phù văn vẩy mực chi hình thức viết lên, mỗi cái phù văn đều bao hàm vạn vật sinh trường chân đế, liền ngay cả Cổ Trần Sa chính mình cũng không biết là có ý gì, chỉ biết là nhật nguyệt luyện bên trong tinh diệu nhất chỗ, nhưng lần này hội chế phù lục, nhưng thì có mới lính ngộ. Ta bằng vào ta huyết, dưỡng dục vạn vật, giao cho linh tính thỏa mãn mà vui sướng, đây mới là nhật nguyệt luyện chân lý. Nhật nguyệt dành cho vạn vật sinh trưởng cơ hội, rèn luyện vạn vật, liền như cha thân mẫu hôn. Cổ Trần Sa đột nhiên cảm khái, rõ ràng nhật nguyệt vĩ đại, đồng thời cũng phát hiện mình vì sao không cách nào lên cấp đạo cảnh, đó là chưa chân chính thể ngộ đến nhật nguyệt này bao la chi lòng dạ. Ở bỏ qua tiêu hao tinh huyết nguyên khí thời gian, hắn rõ ràng cam lòng chi đạo. Xong rồi. Ở cuối cùng cái phù văn vẽ ở Ly Long Khải mặt trên thời gian toàn bộ áo giáp nhất thời có loại cùng hắn hô hấp liên kết cảm giác, đột nhiên cô đọng, dựa vào ở trên người hắn, hóa thành không phải ngọc, không phải vàng, không phải thiết, không phải đá, không phải một áo giáp. Này áo giáp rất nhiều vảy tạo thành tạm tạm lên thiên ý vô phùng. Phi thiên. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng uống, vảy ở sau lưng nhanh chóng nhúc nhích. Hầu như ở trong chớp mắt, liền tạo thành một đôi lân xí, nhẹ nhàng vỗ, người liền bay lên trời. Đại Long Khải, đây chính là Đại Long Khải, hơn nữa so với chế tạo ra Đại Long Khải càng thêm thần kỳ. Nghĩa Minh cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Thu, chậm rãi bay xuống, này vảy tụ lại, hóa thành đầu vảy đai lưng quấn quanh ở bên hông. Chủ nhân, ngươi tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết cảm giác làm sao? Nghĩa Minh vội vã tới thăm hỏi. Cổ Trần Sa vung vung tay, lấy ra hồ lô, dùng ba giọt thiên lộ, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục hồng hào. Ta tinh huyết xác thực đã tiêu hao lợi hại, lần thứ nhất triển khai bực này luyện bảo thủ pháp, lại miễn cưỡng tiêu hao toàn thân 1/3 tinh huyết, nếu không phải là có thiên lộ, liền trên căn bản không cách nào khôi phục. Nhưng lần này tiêu hao nhưng làm cho ta rõ ràng vạn vật sinh trưởng, lấy hay bỏ chi đạo. Chủ nhân rõ ràng lĩnh ngộ tinh thần khí chất lần thứ hai không giống. Nghĩa Minh tinh tế cảm thụ cảm giác Cổ Trần Sa khí chất có loại, sư nói. Vạn vật chi sư. Này khải uy năng chỉ ta vừa nãy cảm thụ mà nói, dù cho ta toàn lực ra tay, chủ nhân cũng có cơ hội bỏ chạy, không phải hẳn phải chết cục diện, mà ta bên dưới cảnh giới tiên thiên cương khí đều không thể phá tan này khải phòng ngự xúc phạm tới chủ nhân. Nghĩa Minh vẻ mặt vui mừng. Cứ như vậy, chủ nhân xuất binh phần thắng tăng nhiều. Phần thắng không thể nói là chỉ là có hy vọng, nếu như nói trước đây chỉ có 1/1000 cơ hội, hiện tại nhưng không kém là mấy có 1/1000 mà thôi, hy vọng vẫn cứ xa vời, bất quá theo ta tu hành rèn luyện, bước vào đạo cảnh biến đổi nhị biến ngay trong tầm tay, khi đó liền hoàn toàn khác nhau. Cổ Trần Sa biết, mình bước vào đạo cảnh sau, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt giết ba thức uy lực càng lớn to lớn, lĩnh ngộ càng nhiều, ngoài ra thân thể mình so với hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều, triển khai nhật nguyệt giết lại không kinh mạch gãy vỡ nguy hiểm. Tu luyện thiên tử phong thần thuật, từ phàm cảnh đến đạo cảnh nhưng là cái khảm bước qua sau khi biến hóa chi lớn, nhưng không phải người ngoài có khả năng tưởng tượng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm sao? Nghĩa Minh nói. Ta xem Lưu Vũ năm người từ khi cầm năm thanh kiếm lột xác sau khi tu vị tăng vọt, e sợ cũng rất nhanh sẽ bước vào đạo cảnh. Bọn họ trong cơ thể có thượng cổ năm quý chi thần huyết mạch, xuân thần, hạ thần, viêm thần, thu thần, đông thần. Năm lớn huyết mạch dục già dục dịch chính là chân chính thần sau khi đời sau. Lần này chủ nhân là nhặt được bảo. Việc này cũng không phải ngẫu nhiên. Cổ Trần Sa ngẫm lại, thượng cổ năm quý chi thần phụ trợ thiên tử quản lý thiên hạ, trước mắt mình được tế thiên phù chiếu, nhưng liền gặp phải nắm giữ năm quý chi thần huyết mạch người, khả năng ở từ nơi sâu xa, có thật nhiều sắp xếp cũng nói không chắc. Trước mắt ta có khả năng làm được đều đã hoàn thành, chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi xuất chinh. Thời gian 10 ngày chói mắt liền quá. Ngày này lớn sớm, ô ô ô kèn lệnh liền thổi lên, Lâu Bái Nguyệt đã phái người lại đây hô hoán. Cổ Trần Sa sớm biết ngày hôm nay là xuất chinh tháng ngày, thiên chưa lượng liền bài binh bày trận, đến Thừa Thiên Quan trên quảng trường chờ đợi. Theo sắc trời bắt đầu trắng bệch, tứ chu thanh tích có thể thấy được, các hoàng tử đội ngũ cũng lục tục đến trên quảng trường. Những hoàng tử này đội ngũ đều mặc vào giáp giao khải. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy thập hoàng tử Cổ Trấn Sa dẫn theo 500 người tiểu đội, lại toàn bộ đều mặc vào giáp giao khải, chính hắn nhưng là mặc mặt khác bộ khôi giáp, bích lục màu sắc, mặt trên đâu đâu cũng có phù văn, hơi hơi hành động, có xì xì tiếng. Vương gia, thập gia cùng thiên công viện thương lượng tiêu tốn rất nhiều tài chính cùng các loại bảo bối mới đổi lấy. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Thiên địa huyền môn. Ta cùng lão thất chinh lệch quá xa. Cổ Trần Sa biết mình tuy được tế thiên phù chiếu, một đường kỳ ngộ liên tục, nhưng cũng không phải như vậy vô địch. Thượng cổ có thật nhiều thiên tử đều chiếm được quá này chiếu, nhưng cũng không có chân chính vô địch, cuối cùng vẫn lạc.

ngươi xem căn này cốt trượng chính là thượng cổ rời núi cử viên xương cột sống, trải qua không biết bao nhiêu năm tại tổ linh trận trong đào tạo, lại dùng hỗn thế ma điển bên trong luyện bảo thủ pháp, dùng bản thân tinh huyết bôi lên trong đó, ít nhất 60 tuổi tác nguyệt cơ hồ luyện phải cùng bản thân nhất thể, dùng để chứa đựng tiên thiên cương khí đối địch lúc có thể nhiều oanh ra nhiều gấp mấy lần cương khí đến, hắn còn không có thúc giục cái này bảo bối, nếu là thúc giục, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thu thập hết hắn. Đạo cảnh 6 biến luyện thành tiên thiên cương khí, lực sát thương tuy đại, lại bởi vì trong cơ thể chứa đựng có hạn, oanh không xuất ra vài đạo đến. Nhưng nếu có chí bảo, tựu nhưng làm bình thường tích xúc cương khí chứa đựng ở trong đó, đối địch lúc cũng phóng xuất ra, tương đương đã có cái cương khí nhà kho. Bất quá loại này chí bảo, rất là khó được. Nghĩa Minh, ngươi có lẽ cũng có bảo bối của mình a? Cổ Trần Sa hỏi. Có, nhưng này ngày vì chống cự chủ nhân liệt hải phích lịch tử bị tạc hủy. Dùng Minh đạo. Ta thỉnh chủ nhân đem bảo vật này ban thưởng ta, cái này cốt trượng phẩm chất so với ta nguyên lai cái kia căn còn tốt hơn, tăng thêm nguyên chủ nhân đã chết. Ta đã ma ha chấn ngục kinh thủ pháp luyện chế, chiến lực tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Không sao. Cổ Trần Sa gật đầu, hiện tại chiến lực chủ yếu dựa vào Nghĩa Minh, hắn thực lực cường đại tự nhiên là tốt. Đa tạ chủ nhân. Nghĩa Minh vội vàng quỳ xuống. Cái này ảnh tế tư trên người còn có hứa nhiều bảo bối, ta đến vi chủ nhân kiểm kê. Ngươi trước kiểm kê. Cổ Trần Sa thân hình lói lên. Hãy tiến vào tế đàn trong không gian, hắn đã giết man tộc nguyên soái, tế tử thượng thương trọn vẹn đạt được 600 trích thiên lộ, hiện tại giết chết cái này ảnh tế tư cùng tà thần quan hệ cực kỳ mật thiết, hơn nữa thực lực rất mạnh, không biết có thể được bao nhiêu thiên lộ. Đáng tiếc, không có vô tín đoạt tâm phù, nếu không hắn tốt nhất đem cái này ảnh tế tư cũng thu phục. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. 3.000 giọt. Theo kinh lịch càng nhiều, tu vi càng sâu, Cổ Trần Sa càng phát ra biết thiên lộ tác dụng. Chỉ cần có thiên lộ, pháp bảo vũ khí áo giáp mấy người chịu được thời gian ăn mòn tử vật đều có thể không ngừng nghỉ tấn thăng. Hắn hiện tại thiếu hụt cũng chính là thứ này. Tiến vào, nhật nguyệt tế đàn, không gian quả nhiên có đoàn to lớn huyết cầu cùng hồn phách lơ lửng giữa không trung. Cái này đoàn huyết cầu cùng trước kia đều không giống nhau, hiện ra nồng đậm tà khí, khói đen cuồn cuộn, như là tà hỏa đang thiêu đốt. Còn không ngừng biến hóa ra vặn vẹo giữ tợn mặt người, cẩn thận lắng nghe, càng có vô số kêu thảm. Gia hỏa này đến cùng ngược sát bao nhiêu người, lúc này mới tạo thành hồn phách bên trong như thế nồng đậm oán khí. Cổ Trần Sa kinh hãi. Chẳng qua cũng không kỳ lạ, thân là man tộc ảnh tế tự, nếu không phải hai tay dính đầy nhân loại máu tươi, là không thể nào leo đến vị trí này. Mà lại dựa theo tà thần thần dụ, chỉ có giết chết rất nhiều nhân loại hiến tế, tu hành mới có thể nhanh chóng. Nhóm lửa thi cỏ hiến tế. Lập tức thiên lộ như mưa rơi xuất hiện, khoảng chừng 3.000 giọt nhiều. Thật sự là thu hoạch tương đối khá. Cổ Trần Sa đem những này thiên lộ đều chứa vào trong hồ lô, rồi mới từ tế đàn trong không gian đi ra. Đã nhìn thấy Nghĩa Minh tại bóc ra ảnh tế tự thứ ở trên thân. Da bào bên trong có cái áo da, trong túi da giả bộ là máu tươi, nặng dị thường, cái kia máu tươi thế mà không ngưng kết, giống như kim dịch hóa tan đang chảy, cái kia máu tươi bên trong có thật nhiều nòng nọc giống như phù văn đang lói lên sáng tắt nhảy vọt, phát ra hừng hực khí tức. Chúc mừng chủ nhân, đây là một áo da hóa long dịch. Cũng chính là ta trước đó nói, lấy vô số hồng hoang dị chủng máu tươi tinh luyện, tăng thêm linh dịch cùng hiến tế lấy được thần thủy luyện chế mà thành. Chỉ nắm giữ tại man tộc nhân vật tuyệt đỉnh trong tay, ta đã từng chiếm được ban thưởng một số, cũng đã dùng hết, người này chắc là vì tăng lên mình cốt trượng, nhưng cảm giác được còn chưa đủ, vừa vặn tiếp vào ám sát chủ nhân mệnh lệnh thế là đến đây. Chờ giết chủ nhân, hiến tế cho tà thần, dùng tà thần chi lực cùng hóa long dịch tăng lên cốt trượng vậy liền hoàn mỹ. Chủ nhân chính là hoàng tử, có thiên phù đại đế huyết mạch, đối với tà thần tới nói phi thường trọng yếu, nếu có thể chém giết hiến tế, tà thần chi ban thưởng chi phong không cách nào tưởng tượng. Nghĩa Minh nói, về sau chủ nhân muốn gấp đôi cẩn thận. Cái này hóa long dịch ta từ đó cảm giác ra cường hoành bá đạo. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, không biết làm sao vận dụng. Chẳng lẽ cũng là nhỏ lên đi. Không tệ, nhỏ lên đến liền có thể, mặc dù những này hóa long dịch không đủ để làm đại long khải lại lần nữa tiến hóa, nhưng cũng có thể gia tăng rất nhiều phòng ngự cùng lực lượng. Nếu như gặp lại cao thủ như vậy, chủ nhân phản ứng liền có thể mau mau, sẽ không bị tùy tiện bắt. Thật sao? Cổ Trần Sa vội vàng đem cái này hóa long dịch lấy ra một điểm bôi lên tại đại long khải phía trên. Đại long khải không ngừng nhúc nhích, tham lam đem hóa long dịch hấp thu đi vào, cái kia lân phiến co vào, Cổ Trần Sa cảm thấy toàn bộ áo giáp chặt chẽ bền chắc rất nhiều, mà lại tựa hồ nhiều chút biến hóa. Cái này hóa long dịch quả nhiên bá đạo, so với thiên lộ mà nói thiếu đi mấy phần dịu, chỉ có thể dùng để tăng lên, lại không thể trị liệu giải độc, mà lại nếu như pháp bảo phẩm chất không kiên cố, chẳng những tăng lên không được, ngược lại sẽ bị thiêu hủy. Cổ Trần Sa âm thầm phát giác. Nếu như là cái phổ thông áo giáp, nhỏ lên thiên lộ, cái kia áo giáp làm theo sẽ tiến hóa. Nhưng nhỏ lên hóa long dịch, liền sẽ bởi vì chịu không được trong đó cường hoành bá đạo chi lực trực tiếp thiêu đốt trở thành tro tàn. Còn tốt đại long khải bản thân liền là bảo bối, lại dùng tiếp cận ngàn giọt thiên lộ củng cố quá, lại có thể tiếp nhận này lực. Chủ nhân, đại long khải có thể tiếp nhận, nhưng sừng giao khải lại cũng có chút huyền. Đương nhiên, cái này hóa long dịch nếu như bôi lên tại sừng giao khải bên trên, lại là muốn trước dùng linh dịch pha loãng. Cái này một áo da hóa long dịch có thể pha loãng thành một ao, sau đó mới ngâm bảo bối, như vậy liền có thể sử dụng bảo bối chậm rãi hấp thu, không đến mức bị triệt để thiêu hủy. Nghĩa Minh nói, hóa long dịch dùng rất là hung hiểm, nhân thể có khả năng bị thiêu hủy kinh mạch. Đã như vậy, nhưng cũng liền toàn bộ cho đại long khải bổ dưỡng. Cổ Trần Sa đem một áo da hóa long dịch toàn bộ đổ vào đại long khải phía trên, đầu ngón tay của hắn cũng không dám đi đụng vào, cảm giác nhấp nháy lửa lưu kim, thậm chí so nham tương còn muốn hừng hực. Đại long khải tư tư rung động, nhưng lại không bị thiêu hủy, chỉ là nhìn rất khó tiêu hóa nhiều như thế đại long khải. Chủ nhân, nếu là có thiên lộ, trung hòa dưới đại long khải cũng không cách nào tiếp nhận bá đạo như vậy chi lực. Nghĩa Minh vội vàng nói, ta sớm biết như thế. Cổ Trần Sa xuất ra hồ lô đến, đổ ra trọn vẹn trăm giọt thiên lộ cùng hóa long dịch hỗn hợp. Lập tức toàn bộ đại long khải phía trên đột nhiên thiêu đốt đi ra kim sắc hỏa diễm càng lúc càng lớn. Đủ loại thái cổ hung thú hư ảnh ở trong đó xuất hiện, phát ra gào thét, uy thế ngập trời. Đây chính là thượng cổ hồng hoang dị chủng giã thú huyết mạch. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thiên lộ trung hòa, đại long khải toàn bộ hấp thu hóa long dịch lực lượng, còn có trong đó rất nhiều thái cổ hung thú huyết mạch bắt đầu chân chính tiến hóa. Kim sắc hỏa diễm dần dần đều thu liễm trở lại áo giáp bên trong. Toàn bộ bắt đầu áp xúc, cuối cùng trở nên không đen không trắng, bụi không trượt thu, không chút nào thu hút, lân phiến cũng thu nhỏ, phi thường tinh mịn. Cổ Trần Sa lập tức bắt đầu ở trên khải giáp dùng mình máu tươi lần nữa viết phù văn, vẫn như cũ là nhật nguyệt luyện bên trong luyện bảo chi thuật, tại thời khắc mấu chốt này, dùng tinh huyết lại lần nữa rèn luyện, đại long khải sẽ cùng mình càng thêm tâm ý tương thông, về sau thôi động vận chuyển như ý. Kỳ thật nếu như hắn nhiều lần như thế tế luyện cuối cùng có thể biến thành mình một bộ phận, người khác liền căn bản là không có cách cướp đi. Nhưng hắn hiện tại vẫn còn đặt vững đạo cơ giai đoạn, lại không thể quá nhiều tiêu hao tinh huyết. Đến cuối cùng áo giáp lần nữa biến hóa thành đai lưng, rất nhỏ một đầu, nhan sắc cũng bụi bẩn, phân biệt không được hắc bạch. Đây là màu sắc hỗn độn. Nghĩa Minh nói, Này khải hấp thu hóa long dịch lại bị thiên lộ trung hòa, tiềm năng lần nữa tăng lên. Rất nhiều thái cổ hồng hoang dị chủng hung thú huyết mạch bị hắn hấp thu, trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa dung hợp sau đó, lại liền có vương giả chi khí, tăng thêm chủ nhân cái này luyện bảo thủ pháp đơn giản có tái tạo vạn vật chi năng, thậm chí vượt qua ma ha chấn ngục trải qua bên trong chi luyện bảo thủ pháp. Cái này khải đến lúc đó có thể diễn hóa hình thể chân chính thành tựu vương long chi khải. Mà dù sao là vật ngoài thân. Cổ Trần Sa tinh tế suy nghĩ, ta vừa rồi coi là bằng vào đại long khải có thể cùng cái này ảnh tế tự dây dưa, lại không ngờ đến căn bản không còn sức đánh trả. Chinh lịch cảnh giới xem ra không thể đền bù. Đạo cảnh mỗi biến đều là thoát thai hoán cốt chi biến. Nghĩa Minh lần nữa lục soát cái này ảnh tế tự ra bào, lấy ra một cái hồ lô, không cần phải nói bên trong là đan dược, đổ ra, lại là như hạt đậu nành tinh thể. Đây là linh thạch, lại gọi linh tinh, chính là linh dịch lại lần nữa áp xúc gấp trăm ngàn lần, từ trong đó kết tinh cuối cùng trở thành đá quý. Nghĩa Minh xuất ra một cái. Liền cái này mai linh tinh, nếu như tan ra, cái kia thu hoạch linh dịch tối thiểu có một chuông đựng nước. Cái này ảnh tế tự thế mà so ta còn giàu có. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa giống như nhìn thấy bảo bối nhận lấy. Vào tay cực kỳ nặng nề, chính là cái này hồ lô còn kém không có bao nhiêu mấy ngàn cân, bên trong có kém không nhiều 15 hạt tinh thể. Nghĩ không ra như vậy nho nhỏ một cái tinh thể hóa tan thế mà có thể có một chuông đựng nước linh dịch. Nói như vậy, hắn thuộc hạ những người kia sừng giao khải có thể có linh dịch ngâm, lại liền có thể tăng cường rất nhiều lực lượng cùng phòng hộ năng lực. Cái này còn không nói, linh dịch chuyện tốt chỗ mặc dù không bằng thiên lộ. Nhưng cũng là hiếm có vào vật bối, tính thực dụng rộng, viễn siêu rất nhiều linh đan diệu dược. Cái này ảnh tế tự trên người còn có bản lăn lộn thế ma điển, lại là sao chép bản, chỉ có 3 vị trí đầu quyển, nhưng cũng đối chủ nhân tu hành có lẽ có trợ giúp. Hắn tìm ra đến bản gia quyển, nơi này còn có mai lệnh bài. Trên lệnh bài kia mặt có đầu cử viên, ngồi ngay ngắn ở vương tòa phía trên, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa. Huyết bồn đại khẩu cùng răng nanh chính là hết thảy tà ác chi nguyên. Tại dưới lệnh bài mặt thì là cái nho nhỏ ảnh chữ, là rất văn. Đây là hắn tiến vào thần miếu lệnh bài, đại biểu thân phận của hắn địa vị khá cao. Về sau chủ nhân muốn lấn vào trong thần miếu có tác dụng lớn chỗ, chỉ cần đem toàn thân bao vây lại, đưa ra lệnh bài liền có thể. Ảnh tế tự bản thân liền là giấu ở trong bóng tối, không thể để cho người trông thấy gương mặt. Cổ Trần Sa tiếp nhận lệnh bài, để vào tế đàn trong không gian, liền lật ra cái này quyển lăn lộn thế ma điển, các loại công pháp đập vào mi mắt, chiêu thức hùng hồn đại khí, nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, luyện khí vận chuyển có một phong cách riêng, kinh mạch bí lỗ vô cùng kỳ diệu. Quả nhiên là ma điển, trong đó pháp môn võ công lại mở ra mặt khác. Cổ Trần Sa tu hành quá thiên tử phong thần thuật, mạnh như thác đổ. Nhìn võ công khác liền tự nhiên có thể so sánh người bình thường thấu triệt rất nhiều, hơi nhớ kỹ trong đầu suy nghĩ, môn này trên điển tịch võ công liền bắt đầu ập ùa, suy tính, loại suy cùng cử linh thần công ấm chứng với nhau, từ đó thu hoạch được càng nhiều võ học kinh nghiệm. Hắn hiện tại lấy thiên tử phong thần thuật vì là tổng cương, tuần tự học tập cử linh thần công, ma ha chấn ngục trải qua, lại thêm lăn lộn thế ma điển đều là tuyệt thế công. Học tập càng nhiều, hắn cảm giác mình tầm mắt càng phát ra khoáng đạt, tích lũy tri thức phong phú, võ học lên rất nhiều nghi nan đều giải quyết dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta trở về, chỉ sợ còn có ảnh tế tự đến đây đánh lén, chúng ta có thể ngăn cản được người này, những thuộc hạ kia chưa hẳn ngăn cản được. Nghĩa Minh nhìn Cổ Trần Sa nhìn mê mẩn, không khỏi nói. Đi trở về. Cổ Trần Sa đem ma điển cũng cất kỹ. Lần nữa triển khai đại long khải. Bạch. Đại long khải ngay cả một cái hô hấp không đến, liền hoàn toàn đem hắn từ đầu đến chân toàn bộ bao khỏa. Sau đó hắn cách mặt đất ba thước, liền u hồn giống như nổi lơ lửng, thế mà không cần cánh. Quả nhiên hấp thu một áo da, hóa long dịch cùng một châm giọt thiên lộ, đại long khải uy năng lại tăng mạnh khoảng chừng gấp đôi. Nếu như lần nữa gặp được đạo cảnh lục biến ảnh tế tự, liền sẽ không giống như vừa rồi chật vật như vậy. đương nhiên muốn chiến thắng đối phương nhưng cũng vẫn là không thể nào một sự kiện. Đem cái này ảnh tế tự thi thể cũng để vào tế đàn không gian. Đây đối với triều đình tới nói là to lớn công lao, trừ cái đó ra còn có thể đưa cho thiên công viện bên trong y dược bộ làm nghiên cứu phẩm. Đối với cao như thế tu vi thi thể, có thể nghiên cứu ra được rất nhiều thứ, tạo phúc vạn dân. Trở lại ở lại điểm cũng rất yên tĩnh, cũng không chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người đã tỉnh ngủ, tinh thần sáng láng, dâng lên lửa đến uống miệng đấu chiến pháp rượu, sau đó luyện đao luyện quyền. Tam hương ngược lại là thật từ trong rừng hái được không ít dược liệu. Man hoang trong rừng chân quý dược liệu nhiều vô cùng, chỉ là thường nhân khó mà tiến đến, tỉ như một gốc ngàn năm đỏ linh chi, ở bên ngoài giá cả liền là mấy ngàn nguyên, lại không phải số lượng nhỏ. Các nàng tuy là lâu bái nguyệt tâm phúc, hưởng thụ được bồi dưỡng, nhưng cũng muốn mình góp nhặt chút tiền riêng làm sự tình khác. Trông thấy cổ trần xa cùng nghĩa minh trở về, tam hương lẫn nhau đối dưới ánh mắt, nhưng cũng không nói nhiều cái gì, yên lặng đem dược liệu thu thập xong phân loại đóng gói. Thế nào? Không có gặp được cái gì tập kích? Cổ trần xa hỏi thăm. Vương gia cho tới bây giờ vẫn là rất an toàn. Lưu Vũ rút kiếm tại đi dạo, hắn hiện tại càng ngày càng mạnh, trong tay thần kiếm bao giờ cũng đều đang phun ra nuốt vào linh khí cùng hắn tự thân huyết nhục giao hòa. Hắn là đi ngủ đều kiếm không rời tay. Năm người này xem ra muốn so ta trước tấn thăng đạo cảnh. Cổ trần xa trong lòng mừng rỡ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Hỗn thế ma viên thần miếu. Tất cả mọi người thu thập bọc hành lý, lập tức xuất phát. Chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến về hỗn thế ma viên thần miếu. Cổ trần xa ra lệnh. Chỉ có 20 cái hô hấp, tất cả chiến sĩ đều thu thập xong, đã có tinh binh cường tướng khí chất. Bọn hắn dùng qua hổ lang đan, khí lực to lớn không nói, càng có hổ lang chi dũng trước kia mỗi ngày phục dụng cường huyết hoàn, đây chính là quý tộc hào phú đích hệ tử để mới có đãi ngộ, càng đạt được nghĩa minh loại này cường giả chỉ điểm, tu luyện tiến triển cực nhanh, trải qua mấy trận chém giết xuống tới, bưu hãn thiết huyết khí chất liền dưỡng thành. Vương gia, nơi này tổ linh trận muốn hay không phá hủy? Cổ Lượng hỏi. Nếu như không phá hủy, chỉ sợ cũng sẽ tiết lộ chúng ta dấu vết để lại. Nghĩ đến chu đáo, vậy liền hủy đi. Cổ trần xa gật đầu. Đám người lập tức đem đống đất phá hư cọc gỗ rút ra, lập tức nơi này từ trường tán loạn, linh khí liền biến mất. Sưu sưu sưu. Đám người bắt đầu ở núi rừng bên trong dựa theo lộ tuyến hành quân gấp. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người không có dừng lại. Không biết ngày đêm ngày trọn vẹn hành quân nửa tháng, rốt cuộc đuổi tới trên bản đồ trong dự tính địa phương. Cách này so trong kế hoạch một tháng phải sớm một nửa. Cuối cùng đã tới. Cổ trần xa trông thấy bốn phía đều là to lớn núi cao cắm vào đám mây, sương mù mênh mông căn bản không có bất luận dấu chân người, thật là ngoài vòng giáo hóa chi địa, rời xa trần thế. Nhưng nơi này nhưng cũng không phải rừng thiêng nước độc. Núi núi kết nối, như trường xà, như mai rùa kéo dài xuống dưới, ngọa hổ tàng long, hùng cứ sồng bàn, vạn thú về tổ, sát khí cùng linh khí lẫn nhau hội tụ, địa mạch biến hóa, đã nhập tà đạo. Chủ nhân, nơi đây đã cách hỗn thế ma viên thần miếu không xa, nơi này địa khí nồng đậm, có 108 tòa cử sơn, nghe đồn chính là thái cổ hỗn thế ma viên rời núi mà đến tạo thành cái xào huyệt. Nghĩa Minh nói. Lại hướng phía trước đi, trong núi liền cư trú rất nhiều ma viên, rất dễ dàng liền phát hiện chúng ta. Ta cũng phân tích quá. Cổ trần xa nhìn lấy bốn phía, những cái kia nguy nga đại sơn tầng tầng lớp lớp cho người ta khí thế lên cảm giác áp bách, tựa hồ từng tôn cổ ma đang nhìn mình. Cho nên đem tập kết điểm lựa chọn ở chỗ này cũng không sâu nhập. Cái này từng tòa đại sơn, mỗi tòa đều phương viên mấy trăm dặm. Hạng gì thần lực mới có thể chuyển tới? Cái này đích xác là chúng ta không cách nào tưởng tượng chi lực, Nhưng so với đến Thiên Phù Đại Đế nhưng khác biệt rất nhiều. Nghĩa Minh nói. Thiên Phù Đại Đế mở kinh đào, tu trường thành, gọt thiên sơn, lấp nhiệt hải, bốn phía xây thành, là đem toàn bộ sơn hà đại địa ức vạn giang sơn cũng vì đó cải biến tất cả địa mạch khí vận đều hướng đại vĩnh triều cả nước ngưng tụ. Chờ hắn kế hoạch hoàn thành, ức vạn con dân đều sẽ dần dần đạt được chỗ tốt to lớn, khi đó quốc lực cường thịnh lại cũng không phải là bất kỳ triều đại nào có khả năng bằng được. Đây chính là phụ hoàng kế hoạch. Cổ Trần Sa đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ tới qua nhiều năm như vậy triều chính. Kinh đào quán thông đông tây nam bắc, trường thành vần quanh mấy chục vạn dặm, các nơi xây thành, rầm rạp quốc thổ tựa hồ thật tại tiến hành cách to như vậy kế hoạch, bố trí tự trận. Hắn trước kia không hiểu được trận pháp, không hiểu từ trường biến hóa, linh ba chấn động chi đạo, hiện tại dần dần lĩnh hội, lúc này mới phát hiện Thiên Phù Đại Đế quả thật muốn đem giang sơn xã tắc, sơn hà đại địa đều biến thành cách đại trận. Đây là từ thái cổ cho tới hôm nay đều không có bất luận kẻ nào có thể làm thành sự tình. Nhưng đây là chuyện tốt, chính là vạn thế không nhổ chi cơ. Những năm này theo triều đình kiến thiết, các châu, các tỉnh, các phủ, các huyện đều càng ngày càng tốt. Rất có vài phần mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, lục xúc thịnh vượng hương vị, mà lại nhân khẩu tại hơn 10 năm ở giữa đại lượng gia tăng, tật bệnh ôn dịch tai họa cũng rất ít. Trước kia cách mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh ôn dịch, chỗ đến một thành người diệt tuyệt. Khắp nơi là nói ôn dịch biến sắc. Mà Thiên Phù Hướng 14 năm chưa từng xảy ra một lần ôn dịch. Tại Thiên Phù Hướng những năm này, dân gian cũng tựa hồ đại lượng nhân tài tuôn ra. Tinh tế suy nghĩ, Cổ Trần Sa lòng dạ lần nữa trở nên khoáng đạt. Phóng nhãn non sông ức vạn lê dân, tựa hồ có chút lý giải Thiên Phù Đại Đế tư duy cùng cách làm, thay đổi càn khôn, cải thiên hoán địa, chúng sinh đồng tâm. Hắn tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, vốn chính là chấp trưởng thiên tử chi đạo, bảo hộ lê dân, tầm bổ chúng sinh. Bây giờ bị Nghĩa Minh điểm tỉnh, tinh tế suy nghĩ đạo trị quốc, nhưng lại đối với tu hành chi pháp có đặc biệt lý giải. Thiên Phù Đại Đế sở tác sở vi mới là thiên tử chi đạo danh sư. Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ có tới không? Cổ Trần Sa từ trong suy tư thanh tỉnh, ngắm nhìn bốn phía. Chẳng lẽ chúng ta hành quân tốc độ quá nhanh? Không nên, bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh hơn ta nhiều. Dưới chứng toàn bộ đều là võ đạo tông sư, thậm chí còn có đạo cảnh cường giả. Mặc dù không có sừng giao khải, nhưng ta mới không tin bọn hắn tích xúc nhiều năm không bỏ ra nổi đồng dạng bảo bối. Trong đội ngũ của hắn, duy nhất áp đáy hòm chính là Nghĩa Minh. Trừ cái đó ra, chỉnh thể vẫn là rất nhỏ yếu, một cái đạo cảnh đều tìm không ra tới. Vương gia, chúng ta bây giờ cũng không thể tùy tiện tiến lên, bằng không đầy khắp núi đồi ma hầu đều sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Tam Hương nghe nơi xa trong núi lớn liên tiếp vượn gầm, liền biết thâm nhập hơn nữa căn bản không có khả năng. Được rồi, các ngươi vẫn là tại nơi này chờ đợi. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Nghĩa Minh, ngươi lưu lại trông coi. Ta xâm nhập trong rừng đến thần miếu chung quanh đi xem có thể hay không có cơ hội tiến vào bên trong. Vương gia, ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm. Lưu Vũ năm người vội vàng nói. Ta có tự vệ chi đạo, mọi người cùng nhau đi khẳng định sẽ bị vây chết. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Dưới mắt việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại có nửa tháng không có bất kỳ cái gì công lao, mà cái khác hoàng tử tiến triển cấp tốc. Như lại mang xuống, tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Vâng. Năm người không nói thêm gì nữa, phục tùng mệnh lệnh. Tam Hương ngược lại là không có đề nghị, các nàng suy đoán Cổ Trần Sa khẳng định có áp chủ bài. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa thân thể nhẹ nhàng lấp lóe, lần nữa thâm nhập trong núi. Trong núi chỗ không có người, hắn đại long khải cấp tốc bao khỏa toàn thân, lại lấy ra giết chết ảnh tế tự mặc ra bào, bọc tại trên khải giáp, đem lệnh bài treo ở bên hông, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng hành tẩu. Hắn hướng phía trước xâm nhập mấy trăm dặm, chỉ cảm thấy chung quanh trong rừng rậm sột sột soạt soạt, hình như có rất nhiều ác ma đang nhảy vọt giám thị mình. Hắn tinh tế quan sát, quả nhiên phát hiện có từng bầy viên hầu tại cao tới trăm trượng trên đại thụ xây tổ, bốn phía dò xét. Những này viên hầu cùng phổ thông hầu tử hoàn toàn khác biệt, toàn thân đỏ sậm, trên đầu có sừng, mãnh ác dữ tợn, tại trên tán cây nhảy vọt, hành tẩu như bay, bọn chúng trên móng vuốt có sắc bén chi câu, có khi thậm chí trông thấy dấu ở trong lá cây, mãnh liệt vọt lên. Bắt từ ngọn cây lên lướt đi qua chim bay, xé sách sau đó ăn đến máu tươi chảy đầm đìa. Thậm chí còn có viên hầu không biết từ nơi nào đi săn tới hổ báo, đại xà, đều chộp vào trên cây, ăn đến say sưa ngon lành. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn ăn con rết, bọ cạp, các loại độc vật. Những này viên hầu hiển nhiên liền là trong địa ngục đi ra ác ma, có viên hầu thậm chí mọc ra cánh. Có thể ngắn ngủi tại thiên không lướt đi, đây là tiến hóa thành vì có cánh ma viên. Bất luận cái gì cỡ lớn sinh linh tiến vào phiến địa vực này đều sẽ bị đầy khắp núi đồi ma viên cho phân mà ăn chi, cho dù là cao thủ cũng phải bị phát hiện. Nhưng cổ Trần Sa vô tình hay cố ý hiển lộ ra lệnh bài, những ma viên kia nhao nhao tránh đi. Thậm chí có chút trên tàng cây viên hầu còn cúng bái, biết đây là thần miếu tế tự, không thể khinh nhờn. Trên lệnh bài kia mặt có cỗ khí tức, là hỗn thế ma viên tà thần khí tức, chính là rất nhiều ma viên thủy tổ. Nếu như không phải giết ảnh tế tự thu hoạch được lệnh bài của hắn, ta tiến vào phiến địa vực này cũng phiền phức, những này ma viên bên trong tựa hồ cũng có cường đại nhân vật. Tại hành tẩu ở giữa, hắn cảm nhận được có chút mấy ngàn năm lão thụ tán cây phía trên, lại có viên hầu dựng phòng ốt. Mặc dù đơn sơ nguyên thủy, nhưng cũng để lộ ra khí phách vương giả, tại trong phòng có to lớn viên hầu cái bóng như ẩn như hiện, hô hấp thổ nạp, khí thế cuộn trào, vậy khẳng định là ma viên bên trong bá chủ. Cái kia phần khí thế, cổ Trần Sa liền biết mình căn bản không phải đối thủ. Hắn cũng không gây chuyện, yên lặng hành tẩu đi một ngày một đêm, ngay cả lật vài tòa đại sơn, lập tức trước mắt khoáng đạt, tại dãy núi vây quanh bên trong, xuất hiện cái đại bình nguyên. Vùng bình nguyên này phương viên mấy trăm dặm, nhìn về nơi xa đi qua mười phần bao la, dãy núi trấn áp địa mạch, từ trường xuyên thủng hư không, thậm chí mắt thường đều có thể trông thấy linh khí mây mù đều bị tụ tập tại ở giữa vùng bình nguyên to lớn thần miếu bên trong. Đây mới thực sự là đại trận. Cái kia thần miếu tu kiến đến nguy nga lăng vân, làm người khác chú ý nhất là một tôn to lớn ma viên pho tượng. Ngồi tại vương tòa phía trên, dưới chân vạn thú tụ tập, phía sau có rồng tại vườn quanh, này vườn đại thủ vung vẩy che khuất bầu trời, so dãy núi còn cao. Đây chính là hỗn thế ma viên tà thần pho tượng. Thần miếu tu kiến đến so hoàng cung còn lớn hơn. Vàng son lộng lẫy, tại thần miếu chung quanh có thành trì, có man tộc bên trong quý tộc ở lại, phòng ốt cũng đều là cao lớn rộng rãi, hết thảy dùng tảng đá dựng thành. Một đầu đại lộ thông hướng ngoài núi, có nối liền không dứt man tộc quý tộc tiến đến triều bái. Cái này hỗn thế ma viên thần miếu coi đây là trung tâm, phóng xạ đến phương viên mấy chục vạn dặm to to nhỏ nhỏ trăm ngàn bộ lạc. Mấy trăm triệu man tộc đều là tín ngưỡng hỗn thế ma viên tà thần vượn rất. Cổ Trần Sa sớm đã có tính toán. Cái này trong thần miếu cao thủ nhiều như mây, ta căn bản không thể chiếm cứ, kế hoạch chiến lược liền là ẩn núp tiến vào bên trong trộm cắp, sau đó lớn mạnh thế lực, hoàng tử khác khí thế như hồng, ta cùng bọn hắn so ra kém xa tít tắp, cũng chỉ có dưới mắt một con đường có thể đi. Từ các loại tài liệu và nghĩa minh trong miệng đã sớm biết cái này hỗn thế ma viên tà thần thần miếu thực lực, dù là tăng thêm Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ lực lượng cũng là lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu như không làm ra thành tích đến, nhưng cũng đối triều đình khó mà bàn giao. Tại bình thường, liền xem như người lợi hại hơn nữa vật cũng khó có thể tiến vào trong thần miếu trộm cắp, bởi vì sẽ để cho hỗn thế ma viên tà thần từ nơi sâu xa biết. Nhưng bây giờ man tộc rất nhiều tà thần chỉ sợ đều bị thiên phù đại đế chế ước, liền là tốt nhất thời điểm. Man tộc vạn năm qua không biết từ quan nội bắt đi bao nhiêu tài phú, sát hại bao nhiêu bách tính, lần này hoặc nhiều hoặc ít ta muốn tìm về chút lợi tức tới. Cổ Trần Sa từ trong núi đi ra, dọc theo trên đường nhỏ đại lộ. Tại sơn lâm bên cạnh trên đường nhỏ, có thật nhiều toàn bộ server áo giáp man tộc thần điện kỵ sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Bọn hắn khôi ngô cao lớn, cầm trong tay lợi khí, dù là có rất nhỏ động tĩnh cũng sẽ không buông tha. Trông thấy núi rừng bên trong bạo động có người đi tới, thần điện kỵ sĩ đều hội tụ tới, nhưng trông thấy người mặc da bào lớn áo choàng bên hông treo lệnh bài, nội bộ che phủ nghiêm nghiêm thật thật cổ trần xa, đều nhao nhao hành lễ, tản ra nhường đường, không dám nói gì. Ảnh tế tự không lộ bộ mặt thật, làm việc thần bí dù gì, tại man tộc trong thần miếu đều là kinh khủng đại danh từ. Cổ trần xa đỉnh lấy cái thân phận này lẫn vào trong đó, nhưng cũng vừa đúng. Hắn lên đại lộ, rất nhiều man tộc đều từ nơi khác đến, ba bước cúi đầu, là triều thánh. Những này man tộc mặc dù huyết nhục đều bị mài hỏng, nhưng thần tình trên mặt thành kính mà thỏa mãn, có chút man tộc quý tộc thì là ngồi xe ngựa, y phục trên người hoa lệ, lại cùng quan nội người có chút cùng loại, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người dã man khí tức dù là dùng bất luận cái gì xa hoa đồ vật cũng không cách nào che giấu. Nhưng mặc kệ cỡ nào tôn quý man tộc, trông thấy cổ trần xa cái này cách ăn mặc, đều nhao nhao dừng lại hành lễ. Chờ hắn đi sau đó mới dám động đậy. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Kẻ cắp chuyên nghiệp. Tiếp cận thần miếu. Người mặc màu trắng rộng thùng thình áo choàng tế tự nhiều hơn, bọn hắn thân phận tại man tộc bên trong là tôn quý nhất, quý tộc trông thấy bọn hắn đều phải hành lễ. Man tộc bộ lạc bên trong, tế tự, quý tộc, bình dân, nô lệ bốn đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cấp muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Tế tự đại biểu thần quyền, quý tộc đại biểu vương quyền, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng bởi vì có tà thần tồn tại, thần quyền thủy chung áp chế vương quyền. Chẳng qua những này phổ thông tế tự trông thấy ảnh tế tự theo bản năng nhao nhao tránh ra, coi như chưa kịp né tránh cũng đều nhao nhao cúi đầu, không dám thất lễ. Xem ra nước cờ này đi đúng, không giả mạo cái này ảnh tế tự, muốn trà trộn vào đến trà rất khó khăn. Cổ trần xa bước nhanh từ thần miếu đại môn đi vào, cũng không ai dám ngăn cản, để hắn tiến quân thần tốc. Đạo cảnh lục biến ảnh tế tự tại trong thần miếu địa vị độ cao tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ảnh tế tự độc lai độc vãng, một mình tu hành thậm chí có thể không nghe theo thần miếu cao tầng an bài, chỉ tôn thần dụ làm việc, đương nhiên bọn hắn đồng dạng cũng không nắm giữ quyền hành, sinh hoạt liền là ám sát, tu hành cùng thần câu thông, cho nên thần miếu cao tầng cũng sẽ không đi ước thúc bọn hắn. Cái thân phận này không cùng người ta giao lưu, nhưng cũng chính thích hợp ẩn núp tiến vào bên trong. Vừa tiến vào thần miếu, hắn liền nhớ lại nghĩa minh tư liệu toàn bộ thần miếu cách cuộc địa đồ trong đầu hiển hiện. Ở giữa là thần miếu cao tầng, đại chủ giáo, đại tế tử bọn người hiện đang ở chỗ tu hành. Mặt phía nam là triều bái hiến tế sống trận, phía tây thì là bảo khố chỗ, mặt phía bắc là giam giữ phạm nhân chi địa. Phía đông là rất nhiều tế tự gian phòng. Trừ cách đó ra còn có các loại thiên điện, dùng để nuôi dưỡng mãnh thú, luyện chế đan dược, chế tạo đao kiếm, huấn luyện kỵ sĩ, giảng bài giảng kinh, luyện võ tổ khí. Thần miếu to lớn, phương viên trăm dặm, liên miên mà đi toàn bộ đều dùng ngọc tảng đá cửa hàng, bóng loáng mà tang thương, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tuế nguyệt. Trong thần điện cũng có tế tự lui tới. Không có kẻ yếu, toàn bộ đều là võ học tôn sư, có đôi khi nhìn thấy có đạo cảnh cấp bậc biến đổi nhị biến người mặc áo choàng màu đỏ tế tự. Cái này hỗn thế ma viên thần điện tế tự dựa theo lệ cũ, phổ thông tế tự mặc áo bào trắng, cao cấp mặc áo bào đỏ, đại tế tự mặc áo bào tím, chủ giáo thì là kim bào, đại chủ giáo nghe đồn là vạn sắc bào. Mà ảnh tế tự mãi mãi cũng là hắc bào. Cổ trần xa biết được cái này ảnh tế tự là đạo cảnh lục biến, địa vị đoán chừng cùng đại tế tự không sai biệt lắm, địa vị khá cao, không có người đến tùy tiện quản hắn. Ngay sau đó, hắn thẳng đến thần điện phía tây bảo khố mà đi. Đương nhiên, dù là hắn là ảnh tế tự cũng không có khả năng tùy tiện đi vào bảo khố. Nhưng hắn tự có biện pháp, bảo khố có người phòng thủ, liền sẽ có lỗ thủng, hắn có thể tìm ra lỗ thủng, ẩn núp tiến vào bên trong, lại chẳng khác nào chuột tiến vào kho gạo tùy tiện vận chuyển. Hành tẩu nửa ngày, mắt thấy nhanh đến bảo khố, phòng thủ nghiêm mật, hắn lấp lói tiến nơi hẻo lánh, tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian, ngay tại trong đó bên cạnh luyện công. Vừa lặng lặng chờ đợi. Thủ vệ tuần tra là từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ dùng không ngừng nghỉ, căn bản không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Cổ Trần Sa cũng rất có kiên nhẫn tại nhật nguyệt tế đàn lên quan sát luyện công, tình huống bên ngoài hắn thấy rõ ràng, người khác lại không nhìn thấy hắn, sờ không tới hắn, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Nhật nguyệt tế đàn lên hào quang nhàn nhạt chiếu xuống thâm nhập vào toàn thân, tu luyện thiên tử phong thần thuật làm ít công to. Hắn đem các loại quyền pháp tu luyện một lần, lại cẩn thận lĩnh hội ma ha trấn ngục trải qua, lăn lộn thế ma điển chính tà hợp nhất, huyết khí vận chuyển cuồn cuộn. Vĩnh viễn không thôi. Cái này vừa tu luyện liền là mấy canh giờ. Mà cái kia bảo khố phù cận thủ vệ rốt cuộc bắt đầu thay quân, một số thủ vệ chầm chầm rút đi, mà đổi thành bên ngoài thủ vệ từ bên ngoài tiến đến. Liền ngồi cơ hội này, hắn từ tế đàn trong không gian đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên thẳng đến gặp được mặt khác một đợt thủ vệ, lúc này mới dừng lại. Cứ như vậy hắn gặp được người liền trốn đi, không có người liền xuất hiện tiến lên, qua hai ngày thời gian, liền tiếp cận bảo khố vị trí. Cái này thần điện bảo khố cũng không chỉ một tòa, có chứa đựng binh khí, áo giáp, đan dược, pháp bảo, bí tịch. Đủ loại, hắn cũng là không vội trốn đi, vẫn như cũ quan sát quy luật, phát hiện hai ngày này cũng có một chút tế tự dơ lên cái dương từ bên ngoài tiến đến, đem từng dương bảo tàng chứa đựng tiến vào bảo khố, trừ cái đó ra còn có tế tự thụ mệnh từ trong bảo khố lấy ra binh khí áo giáp mấy người cực phẩm. Có lần trước ăn cắp kinh nghiệm, Cổ Trần Sa lúc này thành cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Nhật nguyệt tế đàn không gian đơn giản liền là ăn cắp thần khí. Bất kỳ người nào đều không thể phát hiện hắn. Tăng thêm Đại Long Khải đạt được hóa long dịch sau đó, không có chút nào âm thanh, lăng không trôi nổi trạng thái như u hồn, để hắn hành động càng thêm tiện lợi, thậm chí có thể bay đến đại điện trên đỉnh che giấu quan sát. Hắn có rất nhiều lần cơ hội tiến vào những cái kia bảo khố, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, những này bảo khố đều không phải là cất giữ đỉnh tiêm lấy được bí khố. Hiện tại hắn muốn không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải các loại thần binh lợi khí cùng đan dược, mà là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật. Tỉ như hóa long dịch, lại thêm linh tinh. Nếu là đạt được đại lượng hóa long dịch, lại dùng linh tinh hóa thành linh dịch trung hòa, hắn Đại Long Khải liền có thể lần nữa tấn thăng, hóa thành Vương Long Khải. Loại cấp bậc này áo giáp sau khi mặc vào, dù là nghĩa minh đều không làm gì được. Giao Long, Ly Long, Đại Long, Vương Long. Lại đến cấp 1 liền là Thần Long. Bởi vậy có thể thấy được Vương Long Khải chi lợi hại. Cái kia hàng ma chi nhận cũng có thể chân chính ngưng tụ thành hình thể. Sừng giao khải cũng có thể toàn bộ tấn thăng. Hắn rất có kiên nhẫn quan sát. Chờ đợi, không nhất thời vội vã. Lại quan sát 3 ngày, hắn rốt cuộc phát hiện tại mấy trăm cái trong bảo khố, có cái không lớn bảo khố thần bí nhất, là viễn cổ thanh đồng cửa, thậm chí thủ vệ cũng không thể tới gần, mà lại cách mỗi một ngày. Liền có hai người mặc màu vàng kim tế tự bào chủ giáo đến đây xem xét, niệm động chú ngữ, mở ra môn hộ, tiến vào bên trong qua một canh giờ mới ra ngoài. Hắn xa xa quan sát, cái kia thanh đồng cửa trong bảo khố khúc chiết tính mịch, thế mà thông hướng dưới mặt đất, thấy không rõ lắm bên trong chứa cái gì. Cái kia hai cái màu vàng kim tế tự bào chủ giáo tu vi rất mạnh, bằng vào suy đoán Cổ Trần Sa cảm thấy bọn hắn tại nghĩa minh phía trên, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn thế ma viên trong thần miếu, chủ giáo là gần với đại chủ giáo nhân vật. Người đại chủ kia giáo gọi là viên sát sinh, tu vi không biết cảnh giới cỡ nào, mà chủ giáo từng cách đều là đạo cảnh thất biến, bát biến, thậm chí càng siêu việt cường hoành bá chủ cự phách. Phải biết, nơi này là vườn rất thánh địa, hỗn thế ma viên tà thần chủ thần miếu, là mấy trăm triệu man tộc cao nhất tín ngưỡng chỗ, mấy ngàn năm tất cả nhân vật tinh anh đều tụ tập ở chỗ này, tăng thêm tà thần che chở, đơn giản cao thủ nhiều như mây. Mỗi ngày đều là hai cái chủ giáo kiểm tra bảo khố, lại không phải đồng dạng người thay phiên đổi ba ngày, nói cách khác, tối thiểu có sáu cái chủ giáo cấp bậc cao thủ. Cổ Trần Sa tinh tế tính toán, cảm thấy mình muốn gặm dưới cái này thần miếu đơn giản liền là con kiến thôn thiên, ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ như vậy. Cũng may cái này cũng trong kế hoạch của hắn, coi như nuốt không nổi nơi này, cũng phải trộm cắp bảo bối, tăng cường thực lực mình, đem nơi này quấy đến long trời lở đất, lòng người bất an, mình dẫn người có thể kiếm tiện nghi liền kiếm tiện nghi, không được liền rời đi trở lại biên quan hoặc hoàng tử khác tông thành chiếm đất. Hai cái chủ giáo đi vào kiểm tra, cửa cũng không có khóa, ta có thể thừa cơ đi vào, sau đó lại trốn, bất quá thời gian cùng tốc độ đều muốn nắm giữ tốt. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, nhưng cũng không vội. Ngày thứ tư, hắn vẫn là quan sát, không có động thủ, an tính tu hành lấy. Mấy ngày nay tu luyện xuống tới, hắn lính ngộ được nhật nguyệt tế đàn huyền diệu, cũng tốt tiện đem võ học trải vuốt dưới, căn cơ càng đâm càng hùng hồn. Từ khi kinh thành sau khi ra ngoài, hắn cơ hồ không có luyện thật giỏi quá công, mỗi ngày đều là đang chiến đấu tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng không kịp tiêu hóa. Trước chiến hắc sát biên bức, giết âm dương tú sĩ, tại mấy ngàn man tộc kỵ binh bên trong chém giết bách độc đạo nhân cùng huyết hồn giáo chủ, về sau lại gặp được hiến triều hoàng thất bùi nhà, đạt được không tín đoạt tâm phù, đi đào huyện thần miếu thu phục thần sứ để hắn biến thành nô bộc, nghĩa minh. Cái này liên tục sự tình cũng đều tại mấy ngày nhàm chán trong khi chờ đợi tinh tế trải vuốt, nhìn chỗ nào làm được không tốt, chỗ nào làm được chính xác. Như vậy võ học cùng làm người ấm chứng với nhau, tâm linh huyết nhục liền càng phát ra linh hoạt kỳ ảo. Ngày thứ năm, lại có hai cái chủ giáo đọc chú ngữ mở ra thanh đồng cửa, tiến vào bên trong thẩm tra, cùng trước mặt chủ giáo vẫn là khác biệt, coi như liền có 10 cái khác biệt chủ giáo. Liền cái này 10 cái chủ giáo trong đó tùy tiện xuất đồng hai cái, liền có thể đem Cổ Trần Sa đội ngũ tính cả nghĩa minh chém giết 10 lần cũng không chỉ. Cổ Trần Sa chờ bọn hắn sau khi tiến vào đột hiện thân cũng chui vào thanh đồng trong môn. Nhưng chui vào nháy mắt, hắn liền nhảy vào nhật nguyệt tế đàn, cái này từ ngoại nhân nhìn lại, liền là cái bóng lấp lóe, nhảy vào thanh đồng cửa liền biến mất. Xoát! Quả nhiên tại hắn biến mất nháy mắt, tại chỗ liền xuất hiện cái kim bào chủ giáo, hắn là đi vào tuần tra người, cảm nhận được cái gì, lập tức đi tới cửa, tốc độ nhanh chóng như thuấn gian di động, nếu không phải Cổ Trần Sa nhảy bén, liền bị tại chỗ bắt lấy, ngay cả trở lại nhật nguyệt trong tế đàn cơ hội đều không có. Quả nhiên lợi hại, ta liên tục tính toán, cảm thấy không có việc gì, vẫn là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cổ Trần Sa đứng tại nhật nguyệt tế đàn trong không gian, nhìn lấy bên cạnh đi tới đi lui tinh tế xem xét kim bào chủ giáo, trái tim nhìn không được phanh phanh phanh nhảy lên, vừa rồi nếu là chậm hơn nửa nhịp, khả năng liền chết. Cái kia kim bào chủ giáo trong hai mắt hình như có ánh lửa lấp lóe, cái mũi ngửi ngửi tìm kiếm khắp nơi. Mặt khác cái chủ giáo cũng đến, hai người dùng rất ngữ nói chuyện với nhau, lần nữa tìm kiếm, như cũ không tìm ra thứ gì đến, lúc này mới coi như thôi, vẫn như cũ xuống dưới tra xét một trận, đi lên nữa niệm động chú ngữ, đem thanh đồng cửa đóng lại. Cổ Trần Sa mấy người hai người này đi, nhưng cũng không nhúc nhích mà là lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, cũng không đến một ngày, một lúc lâu sau thanh đồng cửa lần nữa mở ra, hai cái chủ giáo xuất hiện, lần nữa kiểm tra chung quanh, không có phát hiện cái gì, lúc này mới chân chính rời đi. Quả nhiên hai lần dò xét. Cổ Trần Sa cười lạnh. Ta có là kiên nhẫn. Lần này triệt để an toàn. Hắn từ nhật nguyệt tế đàn trong không gian đi ra, bắt đầu vào trong xâm nhập. Những ngày này hắn quan sát rõ ràng thanh đồng cửa bảo khố đằng sau hẳn không có người thủ hộ, phi thường bí mật, cấp bậc không đủ, thậm chí không cách nào mở ra môn hộ. Chờ thanh tra qua đi, tối thiểu trong vòng một ngày mặt là an toàn đầy đủ, hắn làm rất nhiều chuyện. Rơi xuống đất là thanh đồng cầu thang, một đường hướng phía dưới. Hiện ra xoắn ốp cầu thang xâm nhập lòng đất. Hắn cứ như vậy lăng không trôi nổi, cũng không dám đạp mặt đất, bởi vì mặt đất có thể sẽ có cái gì cơ quan cũng không nói được, hoặc là sẽ có cái gì cảnh báo. Xoắn ốp thanh đồng cầu thang rất dài, trọn vẹn xâm nhập lòng đất ngàn trượng chỗ sâu, mới xuất hiện địa cung. Địa cung trung ương là cái ao, dùng hài cốt xây thành. Ở trong ao van xin là cuồn cuộn huyết dịch. Quả nhiên là hóa long dịch. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Ta lần này không có uổng phí đến, đó là. Tại cái này ao hóa long dịch bên trong, lại có cái nho nhỏ bảo tháp nổi lơ lửng. Cái này bảo tháp có 9 tầng cao nhất thước, mỗi tầng đều có vô số phù văn lấp lóe, căn bản không sợ hóa long dịch bên trong cường hoành bá đạo hừng hực chi lực. Nên biết hóa long dịch chính là vô số hồng hoang dị chủng hung thú huyết mạch chắt lọc tinh hoa, tăng thêm linh dịch thần thủy, còn có các loại thiên tài địa bảo chế biến mà thành. Đây là rất nhiều tà thần trí tuệ. Vì để cho đến man tộc hưng vượng lên, này dịch không thể coi thường, cũng khó có thể luyện chế không nói, càng có thiêu hủy pháp bảo chi tai hại. Hóa long dịch càng nhiều, hừng hực chi lực liền càng mạnh. Chẳng lẽ đây chính là Nghĩa Minh nói tới hóa long tháp? Nhưng làm sao chỉ có hơi lớn như vậy nhỏ? Chẳng lẽ là mô hình? Cổ Trần Sa lập tức tiến lên, nhìn muốn làm sao mới có thể thu lấy nơi này hóa long dịch. Cái này một ao hóa long dịch xem ra là hỗn thế ma viên thần miếu rất nhiều năm tâm huyết, nhưng cũng không tốt thu lấy. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Bước vào đạo cảnh. Chương 87. Bước vào đạo cảnh. Cổ Trần Sa trước từ Nhật Nguyệt tế đàn trong xuất ra cái thùng sắt, chuẩn bị đem hóa long dịch múc đi ra, nhưng thùng sắt vừa tiếp xúc đến cái này dịch thể, xoẹt. Cư nhiên hóa thành tro tàn. Hắn lắc đầu, chỉ có thể lấy ra nguyên bản giả bộ hóa long dịch túi ra, múc một túi, nhưng liền cũng tìm không được nữa vật chứa giả bộ. Đem những này hóa long dịch ngã vào Nhật Nguyệt tế đàn trong không gian. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, hiện tại tế đàn không gian khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Trên tế đàn thì có đất chúng, cũng là dùng để chém giết ác ma, lấy huyết tế tự, đem hóa long dịch chứa đựng ở phía trên có lẽ không có cái gì. Hóa long dịch coi như là càng lợi hại, cũng không cách nào thiêu đốt Nhật Nguyệt tế đàn. Liên tiếp dùng túi ra múc 10 lần, cái kia trên tế đàn đất chúng tích rồi không sai biệt lắm một thùng số lượng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ múc đến ngày mai cũng không cách nào đem nơi đây múc ánh sáng. Cổ Trần Sa nhíu mày. Thời gian cấp bách, ta trước tiên đem cái kia bảo tháp thu rồi. Cái này một xích cao bảo tháp trôi lơ lửng ở cả ao hóa long dịch lên chậm rãi hấp thu lực lượng, tuyệt đối không là phàm phẩm. Cổ Trần Sa trực tiếp trôi lơ lửng ở nước ao trên không, lấy tay bắt lấy tiểu tháp, đều muốn nhắc tới. Nhưng ra ngoài ý định, cái này tháp không chút sức mẻ, cho dù hắn lại đại lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Cổ Trần Sa đem tất cả lực lượng vận chuyển lại, nhưng không dùng được, cái kia tháp để ý đều không để ý, khi hắn là con kiến. Cái này tháp quả nhiên là bảo bối. Xem ra lực lượng của ta chưa đủ, đã như vậy, ta sẽ đem Đại Long Khải tiến hóa, đây tuyệt đối là mấu chốt nhất bảo bối, bằng không thì man tộc giáo chủ không phải mỗi ngày đều tới kiểm tra. Cổ Trần Sa hiện tại bản thân lực lượng cũng rất mạnh, tuy rằng không bằng Cửu Ngưu Nhị Hổ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đạo cảnh nhị biến Cửu Ngưu Nhị Hổ là vì hấp thu linh khí cải tạo thân thể mà phát sinh lực lượng biến hóa. Hắn phục dụng thiên lộ so với linh khí còn muốn huyền diệu, tu luyện càng là thiên tử phong thần thuật, cộng lại có thể có đại lực cũng không ngạc nhiên. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng lớn lực lượng là Đại Long Khải. Thế này áo giáp kinh quá nhiều lần tiến hóa, trên lực lượng mà nói hiện tại chỉ sợ so ra mà vượt đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, nhân vật. Nhưng đối với thế này tháp như cũ không có cách nào, cái kia thế này tháp đến cùng nặng hơn. Lập tức Cổ Trần Sa tiến vào tế đàn trong không gian, đem Đại Long Khải cởi ra, sau đó ngâm tiến vào vừa mới lấy được hóa long dịch trong. K-I-K-K. Đại Long Khải lần nữa bốc cháy lên. Cổ Trần Sa sớm có chuẩn bị, đem thiên lộ ra, lần nữa ở phía trên giọt 1000 giọt. Thiên lộ tại lúc này chính là trung hòa thúc hóa, khiến cho Đại Long Khải rất nhanh hấp thu hóa long dịch lớn lên. Nếu không có thiên lộ, Đại Long Khải cũng là sẽ chậm rãi hấp thu, cần rất nhiều năm thời gian. Thiên lộ chẳng khác gì là làm lớn ra Đại Long Khải tiêu hóa năng lực, đồng thời cải biến thế này áo giáp hình thái. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thiên lộ, cũng căn bản không cần hóa long dịch, nhưng thiên lộ không đủ nhiều. 3000 giọt cũng không đủ lấy lại để cho Đại Long Khải tiến hóa, tăng thêm hóa long dịch tuy rằng bá đạo chút ít, khó hấp thu một ít. Nhưng cũng là tốt nhất tiến hóa chi dịch thể. Xì xì xì. Một thùng hóa long dịch bị hấp thu được sạch sẽ. Cổ Trần Sa vội vàng dùng túi ra lại múc từng túi thì cứ như vậy tưới vào Đại Long Khải lên, trông thấy Đại Long Khải tham lam hấp thu. Trọn vẹn rót hơn 30 túi Đại Long Khải hấp nhận được cực hạn, lần nữa trôi nổi đứng lên. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, hao phí tinh huyết. Dùng nhật nguyệt luyện thủ pháp lần nữa luyện chế thế này áo giáp. Đại Long Khải lần này đột nhiên biến hóa, tự nhiên trở nên thẩm thấu đứng lên, tựa như không có gì. Cùng Cổ Trần Sa liên hệ tiến thêm một bước mật thiết, theo tâm ý của hắn mà động. Mặc vào. Cổ Trần Sa tâm ý hơi chút khẽ động, cái này Đại Long Khải lập tức bao bọc quanh người hắn, lập tức đem hắn hình thể cũng che giấu, tựa hồ ẩn thân rồi. Hơn nữa tất cả khí tức cũng không hiện ra rõ ràng. Ấn. Hắn đại hỉ. Đây là ẩn thân khả năng, có điều này có thể lực. Ta trộm cắp bảo tàng không phải càng thêm an toàn. Bất quá, điều này cũng vẻn vẹn chính là ẩn thân mà thôi. Là để cho người khác nhìn không thấy, người không đến. Nhưng không phải chân chính như ẩn núp tiến vào nhật nguyệt tế đàn trong biến mất. Người khác nếu như sờ lên, vẫn là có thể sờ đến thân thể của hắn. Nhưng đã có chức năng này, hắn lại phối hợp nhật nguyệt tế đàn chi công có thể, xem ra là thật sự muốn cho hắn hướng thần thâu phương diện phát triển. Đại Long Khải trải qua lần này tiến hóa, vô luận là từ lực lượng, hay là trình độ phòng ngự đều lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Nhưng như cũ không có tiến hóa đến vương long áo giáp trình độ. Cổ Trần Sa nhưng nhíu mày. Dựa theo đạo lý, thế này áo giáp hấp thu nhiều như vậy hóa long dịch như thế nào cũng nên tiến hóa. Chẳng lẽ là vấn đề của chính ta, ta dùng nhật nguyệt luyện tế luyện thế này áo giáp, nhưng liền hạn chế thế này áo giáp tiến hóa, bởi vì ta bản thân còn chưa tới đạt đạo cảnh. Hắn cảm giác được thế này áo giáp trong chứa đựng cực kỳ lực lượng cường đại, là hóa long dịch cùng thiên lộ chuyển hóa đấy, cũng không có triệt để tiêu hóa. Hơn nữa chứa đựng đầy, hiện tại coi như là ngâm tại trời lộ ở bên trong, hoặc là hóa long dịch ở bên trong cũng không có thể hấp thu. Xem ra là muốn chính hắn đột phá đạo cảnh, lại dùng nhật nguyệt luyện tế luyện thế này áo giáp mới có thể đánh khai tiến hóa không gian. Đại Long Khải đã vô pháp tiến hóa. Cổ Trần Sa cũng liền không có cách nào, chỉ có dùng hóa long dịch đến rèn luyện, hàng ma chê nhận. Đối với thế này sao, hắn hay là rất nhìn chúng, vốn là cầm dòng huyết chi nhận tà đao tế tự đạt được hình thức ban đầu, sau đó cũng không cần lấy thêm tà đao tế tự, có thể trực tiếp dùng linh dịch đối xử kia thành công, đương nhiên hiện tại có hóa long dịch là rất tốt. Hắn lần nữa hao phí 500 giọt thiên lộ trung hòa hóa long dịch lại để cho hàng ma chi nhận hấp thu. Lần này hàng ma chi nhận cấp tốc biến hóa, cuối cùng thành hình. Tự động lơ lửng, nhô lên cao mà đứng, uy thế so với long cốt kiếm còn cường đại hơn. Cổ Trần Sa nắm trong tay, âm thầm gật đầu. Lần này hàng ma chi nhận đã không phải là hình thức ban đầu, mà là chân chính lợi khí, ta lấy hắn hoàn toàn có thể phá vỡ đạo cảnh tứ biến thành thân thể. Binh khí, áo giáp đều luyện chế tốt. Cổ Trần Sa nhìn xem ao ở bên trong hóa long dịch cùng bảo tháp, lần nữa cầm xuống, nhưng vẫn xưa cũ kiến càng lay cây. Đại Long Khải lực lượng tăng cường gấp bội, không có chút nào tác dụng, bảo tháp như núi trầm trọng. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, có cái gì có thể thu đấy, trước thu rồi hãy nói. Nhưng cái này cung điện dưới mặt đất trong bốn phía trống trơn như giã, không có cái gì, tại đây một ao hóa long dịch cùng bảo tháp. Không có biện pháp, vậy có thể múc bấy nhiêu liền múc bấy nhiêu. Cổ Trần Sa lắc đầu, có chút thất vọng, thật vất vả tiến vào cái này thần miếu bảo khố, bốc lên thiên đại phong hiểm, lấy được chỗ tốt cũng không có bấy nhiêu. Đại Long Khải tuy rằng lần nữa tiến hóa, hàng ma chi nhận cũng lột xác, nhưng không có thu được hắn mong muốn hiệu quả. Hắn trọn vẹn múc trên trăm túi, đều thu nhập tế đàn trong không gian, đột nhiên tâm thần khẽ động. Ta cùng với kia ở chỗ này múc hóa long dịch còn không bằng lợi dụng thế này dịch thể tu hành. Hắn nhớ tới, thế này dịch thể chẳng những có thể tăng lên pháp bảo lực lượng, còn có thể làm cho người ta tăng cường tiềm năng, bất quá tu thành đạo cảnh tứ biến lấy người trên vật mới có thể dùng. Nhưng cũng may Cổ Trần Sa có thiên lộ trung hòa. Hắn lần nữa trở lại nhật nguyệt tế đàn không gian, đem mình toàn thân cởi sạch, dùng nửa túi ra hóa long dịch, trong đó nhỏ vào trăm giọt thiên lộ trung hòa, tay sờ lên chỉ là nóng hổi. Nhật nguyệt chi luyện. Cổ Trần Sa lấy tay nhiễm cái này hóa long dịch, tại trên thân thể bắt đầu hỏa phù, cư nhiên đem thân thể của mình cho rằng bảo bối giống nhau tế luyện. Kỳ thật đây mới là nhật nguyệt luyện trong chính thức tu luyện chi đạo. Tại mỗi cái trọng yếu kinh mạch bí mật lỗ chỗ đều vẽ đầy bùa phù lục, cái kia hóa long dịch bôi lên hỏa phù tại trên thân thể, nóng rát đau đớn tựa hồ cả người đều muốn bốc cháy lên. Nhưng Cổ Trần Sa nhưng không có chút nào thèm quan tâm, dược lực trong chăn cùng về sau, vừa vặn. Hắn ở đây nhật nguyệt tế đàn phía trên bị hào quang chiếu xạ ở bên trong chuyển động nhật nguyệt luyện khí huyết, liên tục đánh ra các loại pháp ấm. Dùng tay ra hiệu biến hóa thân thế vô cùng. Theo lỗ chân lông nhúc nhích, thân thể mặt ngoài hóa long dịch cư nhiên bị hấp thu đi vào, chậm rãi dung hợp. Đều hóa long dịch toàn bộ biến mất, Cổ Trần Sa lần nữa dính trên tay, sau đó hỏa phù thoa khắp thân thể. Thì cứ như vậy từng lần một hỏa phù, tu luyện, hấp thu, liên tục cửu lượt. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều từng khúc như đao cắt. Như lửa đun, lửa bừng đốt người, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân này không phải ta thân không phải chân thân, nhật nguyệt luyện thân này, mà thế này được trùng sinh. Hắn ý chí kiên định, không nhúc nhích chút nào, bất kỳ đau đớn đều làm bình thường, chỉ là kiệt lực thúc giục khí huyết rất nhanh chuyển động, càng lúc càng nhanh, toàn thân huyết dịch phát ra hải triều bành trướng thanh âm, giống như nhật nguyệt lực hút thúc giục triều tịch. Ô! O, N, G. Cổ Trần Sa đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có loại không hiểu thấu lực lượng, rốt cuộc tích góp đã đến đỉnh, mãnh liệt lao ra, đánh vỡ hư không, nhìn đi ra bên ngoài thế giới. Đại lượng linh khí hạ xuống tới, hóa thành mát lạnh chất lỏng, đem trong cơ thể bên ngoài cơ thể khô nóng toàn bộ dẹp loạn, trong lỗ chân lông thanh phong gào thét, toàn bộ người thuận gió trở lại. Cổ Trần Sa liền biết, chính mình bước chân vào đạo cảnh. Hóa long dịch phối hợp nhật nguyệt luyện, rốt cuộc đền bù chính mình từ nhỏ không có củng cố đạo cơ chỗ thiếu hụt, hoàn mỹ bổ sung thoát thai hoán cốt, căn cơ trước đó chưa từng có chi hùng hồn. Đối với bước vào đạo cảnh, lòng hắn thái rất bình tĩnh, không có thích, không có đau buồn. Tựa hồ ăn cơm uống nước, nhỏ nhặt không đáng kể. Bởi vì hắn tích góp quá dày, hơn nữa nhiều lần suy tính, tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Hắn không có đi tận lực trùng kích, chỉ là thêm dày chính mình căn cơ củng cố, đạo đầy tự tràn, liền nhẹ nhàng đột phá. Loại tâm tính này liền vô cùng thích hợp tìm hiểu đường lớn, rất nhiều người đang đột phá đạo cảnh thời điểm tâm thần chập chờn, dẫn đến căn cơ dao động tương đương hư mất đại sự. Đạo cảnh đã thành cuối cùng phá phàm thể, không còn là hồng trần người trong, không thể tưởng được, ta cư nhiên cũng có một ngày như vậy. Cổ Trần Sa trên thuyền quần áo trong lòng có cỗ nhàn nhạt tư vị nhấm nháp, hắn giống như một cái yên vũ trong khách qua đường, nhớ lại chuyện cũ trước kia thoáng như một giấc chiêm bao, từ đó khắc lần nữa có được tân sinh. Mọi cách tư vị xông lên đầu, nhưng hóa thành trước kia chi nhớ lại. Giờ này khắc này mới là ngày sinh của hắn, phía trước vô luận bấy nhiêu qua lại đều là phàm tục. Đắc đạo chi nhân cùng không được đạo chi nhân cách xa nhau mặc dù chính là tầng một xa mỏng, cũng là thiên nhân vĩnh viễn cách. Ta vốn cho là, phàm cảnh cùng đạo cảnh cũng chính là phun ra nuốt vào linh khí, tẩy rửa thân thể mà thôi, hiện tại xem ra, nhưng hoàn toàn bất đồng, trên tâm cảnh cũng đã thoát tục, không còn nữa nguyên lai, đối với võ học cùng thế giới cách nhìn, đối với nhân sinh thể ngộ, đều đã khác nhau rất lớn. Cổ Trần Sa âm u thở dài. Đây mới là đạo cảnh. Đạo cảnh quan trọng là tâm cảnh chi biến hóa. Trước mặt hắn hơn 10 năm nhân sinh đều tại lầy lội trong lan qua lan lại, làm việc trong lửa dày vò, lúc này đắc đạo mà giải thoát, linh hồn cùng huyết nhục đều nổi lên biến hóa. Không có đột phá cảnh giới này người, cho dù cũng phục dụng linh dịch, tuy rằng đã kiên cố thân thể, tâm tính vĩnh viễn không thể nào là đạo cảnh, cái này sẽ tạo thành võ học trên cực lớn sai biệt. Thế hệ nhiều người mấy cho rằng đạo cảnh biến hóa đến từ hấp thu linh khí, không ăn người ở hỏa cũng là quá mức vớ vẩn. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Đại đạo tặc. Đột phá đạo cảnh, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, cái này ba thức ta lĩnh ngộ càng sâu, vượt qua xa trước kia có thể so sánh. Cổ Trần Sa huy động hàng ma chi nhận, đơn giản sẽ đem nhật nguyệt sát thi triển đi ra, không có bất kỳ kinh mạch đứt gãy thống khổ. Đây là hắn thân thể trình độ bền bỉ sâu sắc tăng lên nguyên nhân. Rất nhiều nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến đã từng không có có thể lĩnh ngộ đồ vật, hiện tại cũng hiểu được nhớ kỹ trong lòng, trong cơ thể khí huyết chuyển động khi thì che giấu, khi thì bành trướng, biến hóa thất thường tùy tâm sở dục. Linh khí một luồng sóng được xuống, hô hấp giữa toàn thân sạch sẽ, kinh mạch cường hóa, tốc độ nhanh như rủ mi. Ta trước kia chính là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, hiện tại rốt cuộc trưởng thành. Hắn mỉm cười gật đầu, đem Đại Long Khải lần nữa mặc vào, nhảy ra nhật nguyệt tế đàn không gian. Cái kia ao hóa long dịch, một xích cao bảo tháp vẫn còn ở nổi lơ lửng. Cổ Trần Sa đi lên, lần này cũng không có đi bắt lấy, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như luyện thành đạo cảnh, lực lượng tăng nhiều, cũng không có khả năng làm động đậy cái này bảo tháp. Nhưng hắn đã có biện pháp. Ngón tay bắt đầu chảy ra máu tươi, vẽ ra phù văn, vẫn như cũ là nhật nguyệt luyện trong luyện bảo chi thuật. Hiện tại máu tươi của hắn hoàn toàn bất đồng, đã có nhật nguyệt sáng bóng, đối với chỉ xem cư nhiên mơ hồ có cầu vồng lông nhọn. Theo cảnh giới biến hóa, nhật nguyệt luyện trong luyện bảo năng lực đề cao thật lớn. Hắn lại để cho mượn nhờ luyện bảo chi thuật cùng thế này tháp câu thông. Bảo tháp phía trên bị hắn dùng máu tươi vẽ vẽ đầy bùa văn, như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng hắn vẫn cũng không hoảng hốt bề bộn, mà là hai tay làm ra tế tự tư thế. Cổ Trần Sa lấy huyết tế tự trời xanh, mượn nhật nguyệt chi luyện, hồn máu câu thông tu luyện bảo vật này. Trên người hắn đại lượng huyết dịch dũng mãnh vào tế đàn trong không gian, sắc mặt cũng trở nên trắng bịch. Theo hắn tế tự, tế đàn trong không gian gần sóng chấn động, có không hiểu lực lượng truyền lại tiến vào thân thể của hắn, lại để cho tay hắn ngón tay tiếp xúc đến bảo tháp trên. Bảo tháp trên máu tươi viết phù văn đột nhiên lói lên, cư nhiên hóa thành hừng hực lửa bừng. Ngọn lửa kia giống như nhật nguyệt ánh sáng, thước hỏa lưu kim, hỏa diễm vầng sáng trôi nổi đứng lên, biến thành mảnh thần long. Ta lấy ta máu dựa theo nhật nguyệt luyện trong phương pháp hiến tế, cư nhiên có thể đưa tới nhật nguyệt hỏa. Cổ Trần Sa gật đầu, cái này là vừa vặn tìm hiểu nhật nguyệt luyện biến hóa. O-O-N-G. Bảo tháp cư nhiên bắt đầu run rẩy, cùng cổ Trần Sa đã có loáng thoáng tâm linh cảm ứng. Cường thịnh trở lại pháp bảo, cũng khó có thể ngăn cản nhật nguyệt tế đàn trong thiên đạo chi lực. Huống hồ cái này bảo tháp hay là hình thức ban đầu, nhưng không có chính thức bị người tế luyện, là thuộc về đào tạo giai đoạn. Cổ Trần Sa dĩ nhiên lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Bảo tháp thu. cái này bảo tháp bị hừng hực nhật nguyệt hỏa thiêu đốt trọn vẹn một canh giờ, đều cái kia lửa tắt diệt nháy mắt, cổ Trần Sa lại ở phía trên ấm huyết sắc phù văn, cũng là buộc vòng quanh nhật nguyệt dấu hiệu. Cái này bảo tháp cư nhiên bên trong sinh ra vòng xoáy hấp lực, đem một ao hóa long dịch hấp thu được sạch sẽ, bản thân thể tích phát triển đã thành một cái cao hơn người trọn vẹn lớn rồi 7-8 gấp bội. Sau đó, bảo tháp oanh long long bay lên, rơi vào nhật nguyệt tế đàn trong không gian, không bao giờ nữa triển khai. Khá lắm, bảo tháp rốt cuộc thu. Cổ Trần Sa lòng tràn đầy vui mừng, ra cái này cung điện dưới mặt đất, ngay tại thanh đồng cạnh cửa lại tiến vào tế đàn không gian. Hắn hiện tại chỉ có chờ mở cửa, hai cái giáo chủ xuống đất cung xem xét, liền có thể đi ra ngoài trời cao mặt chim bay. Đương nhiên, thu rồi hóa long dịch cùng cái này bảo tháp căn bản chưa đủ, hắn phải tăng thực lực lên cùng hoàng tử khác chống lại, nhất định phải lại thu hoạch càng nhiều nữa bảo bối. Tiến vào tế đàn không gian, hắn lần nữa phục dụng 10 giọt thiên lộ, thúc dục nhật nguyệt luyện, đem vừa rồi lỗ lã khí huyết đền bù trở về, qua 2 canh giờ mới khôi phục, lại trở nên tinh thần sáng láng còn nhỏ có bổ dưỡng. Vừa rồi dùng chính mình máu tươi tế tự đạt được nhật nguyệt hỏa, rốt cuộc mượn thiên đạo chi lực thu bảo tháp, hắn tiêu hao thật lớn, hầu như lập tức rút ra rời đi toàn thân 3 thành huyết dịch, nếu như là người bình thường liền đi đời nhà ma. Tế phẩm không riêng kể cả người khác, cũng kể cả chính mình. Tại tấn chức đạo cảnh thời điểm, cổ Trần Sa lính ngộ đi ra nhật nguyệt luyện trong mấy cửa đặc thù hiến tế phương pháp của mình. Cũng may có thiên lộ bổ dưỡng, nếu như đơn thuần hấp thu linh khí khôi phục, tối thiểu phải 3 tháng mới có thể khôi phục. Mà thiên lộ chính là 2 canh giờ. Khôi phục thể năng sau đó, cổ Trần Sa quan sát cái này cao đến một người bảo tháp, bên trong tầng tầng đều chứa hóa long dịch, tỉnh chưa hoàn toàn bộ hấp thu, nhưng là đang ngọ nguậy biến hóa, hắn có chút nhíu mày. Tuy rằng thu rồi, nhưng căn bản không biết thế này tháp là đang làm gì, cũng thúc không nhúc nhích được thế này tháp. Nói cách khác, thế này tháp hiện tại chẳng qua là trang trí. Trừ phi hắn lần lượt thúc dục vừa rồi máu tươi hiến tế triệu hoán đến nhật nguyệt hỏa mấy mươi lần, thậm chí hơn 100 lần rèn luyện sau đó, nhưng có khả năng lại để cho thế này tháp thành là pháp bảo của mình. Nhưng bởi như vậy, hắn khí huyết lỗ lá quá lợi hại, mặc dù có thiên lộ cũng tổn thương căn cơ. Đương nhiên, nếu như hắn tu vi lại lần nữa đề cao, ví dụ như tu luyện tới đạo cảnh tứ biến, ngũ biến, cái kia khí huyết càng mạnh hơn nữa, hiến tế triệu hoán đến hỏa cũng liền càng mạnh, luyện bảo hiệu suất tăng nhiều, có lẽ mấy lần liền đầy đủ. Hắn vừa liếc nhìn tại trên tế đàn, phá pháp tiên kiếm. Trong đó tuy có thái sư văn hồng lạc ấm, khó có thể luyện chế, nhưng theo chính mình tu vi cao thâm, hiến tế bản thân triệu hoán thiên đạo ngày tháng hỏa, giống nhau có thể phai mờ thế này ấm. Thái sư văn hồng tuy mạnh, nhưng mạnh mẽ không qua thiên đạo. Hắn làm tốt hết thảy, ngay tại cửa ra vào yên lặng chờ đợi mở cửa, tìm hiểu võ học, củng cố đạo cơ, đem đạo cảnh triệt để củng cố xuống, miễn cho về sau lui chuyển. Quả nhiên đi qua thời gian một ngày, thanh đồng cửa lần nữa mở ra, xuất hiện hai cái giáo chủ, dọc theo đinh ốp cầu thang đi xuống đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hắn nhìn gặp hai cái giáo chủ thân thể tiến vào cung điện dưới mặt đất, nhìn không tới hắn thúc giục đại long khải nhảy ra, ra thanh đồng cửa đến đi ra bên ngoài, lại tiến vào tế đàn. Cái này một vào một ra, nháy mắt biến hóa, tốc độ nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi. Âm ấm. Tại hắn mới vừa tiến vào, cung điện dưới mặt đất trong liền bộc phát ra trời long đất nở tựa như gào thét. Hai cái giáo chủ từ bên trong lao ra cũng là phát hiện hóa long dịch cùng bảo tháp cũng đã biến mất. Vấn đề này lớn rồi. Hai cái giáo chủ thét dài liên tục, bảo khố thậm chí cả trong một cái thần điện đều kinh động. Ngay sau đó, từng cái một cao thủ điên cuồng chạy tới. Trước hết nhất đi vào chính là đoàn quang ảnh Trần Tinh Bảo Tán, mặt bảy màu màu tế tự lớn bào thanh niên, hắn không có nửa điểm man tộc khí tức, liền là nhân loại. Cái này là đại chủ giáo, viên sát sinh. Ta nhìn không thấu thực lực của hắn như thế nào. Cổ Trần Sa mặc dù biết tại tế đàn trong không gian ly biệt người không thể tìm được chính mình, nhưng như cũ trái tim co lại, người này khí tức cho cảm giác của hắn chính là hít thở không thông, thậm chí không động thủ liếc mắt nhìn có thể giết chết chính mình. Đại chủ giáo viên sát sinh dùng man ngữ không ngừng hỏi thăm, trong thần miếu đại nhân vật càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa xem trọng trong nội tâm phát lạnh, cái này hỗn thế ma viên thần miếu quá mạnh mẽ, đừng nói chính mình coi như là thất hoàng tử đến đây cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khá tốt chính mình cũng không có thừa cơ đánh tâm tư, chính là trộm lấy bảo bối tăng cường thực lực. Những người này ở chỗ này liên tục xem xét, đều nghị luận đại lượng cao thủ tụ tập, đem từng bảo khố đều mở ra xem xét, tìm tòi mỗi tấc nơi hẻo lánh, nhưng vẫn xưa cũ không có phát hiện động tĩnh gì. Tìm tòi tất cả thần miếu, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Viên sát sinh phản phục phục xem xét nơi đây, ánh mắt âm trầm, phát ra mệnh lệnh, lúc này mới theo mọi người rời đi. Tất cả bảo khố phòng hộ nhân thủ gia tăng lên rất nhiều. Trong ngoài ngoài đều có người trông coi. Hừ. Cổ Trần Sa cười lạnh. Cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta. Những thứ này đại nhân vật đều rời đi. Ta trộm cắp đứng lên càng thêm dễ dàng. Đi trước đan dược kho. Dựa theo bình thường đạo lý, nhà kho quý giá nhất địa phương chính là đan dược kho. Cái này thần miếu mấy nghìn năm tích góp. Đan dược trong kho không biết chứa đựng bấy nhiêu thứ tốt. Nhưng không thể bỏ qua. Thừa lúc những thứ này thủ vệ xem xét đan dược bảo khố thời điểm, hắn lại lẻn đi vào. Hiện tại Đại Long Khải tiến hóa, đã có ẩn thân khả năng thu liếm khí tức càng thêm thuận tiện. Những cao thủ kia nhao nhao đi địa phương khác tuần tra, nhưng cho hắn cơ hội tốt nhất. Hắn tiến vào đan dược bảo khố, lại lần nữa trốn vào Nhật Nguyệt tế đàn, bắt đầu quan sát. Đan dược này bảo khố liền phi thường to lớn. Mấy vạn cây dương các loại kiêu ngạo bày đặt tất cả trong khố phòng bộ phận linh khí dồi dào, lại là cái thật lớn tụ linh trận. Tại trọng yếu nhất, tụ linh trận trọng yếu nhất chi địa, bày đặt rồi cái tảng đá. Tảng đá kia hình dạng nhập lại bất quy tắc, rất là cổ quái, hiện ra xám trắng chi sắc. Tựa hồ là nào đó chứng hóa đá, có đầu người to nhỏ. Đúng là có thế này tảng đá áp trận tất cả đan dược trong kho linh khí nồng đậm bốn phía phiêu giật, bảo trì đan dược dược tính không phải phát tán đồng thời còn có thể càng thêm tinh thuần. Bất kỳ tổ linh trận cũng phải có bảo bối trấn áp mắt trận, bảo bối càng mạnh trận pháp càng ổn định tổ linh hiệu quả cũng liền càng mạnh. Nhưng Cổ Trần Sa không hề đi lấy tảng đá kia, mà là bằng vào linh cảm đi tìm tốt nhất đan dược. Hắn liếc thấy cách nhìn tại bảo khố sau cùng lộ ra lấy vị trí, có 9 miếng phong ấm tại linh tinh trong đan dược. Lớn chừng quả đấm linh tinh trong bao vây lấy 9 miếng hạt gạo lớn nhỏ màu trắng đan dược, không biết là cái gì đan. Hắn trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra. Nhưng cư nhiên như vậy bao bọc, nhất định là cái thế kỳ vật. Nhớ ngày đó thiên phù đại đế ban thưởng cho lâu bái nguyệt bách kiếp kim đan cũng không có bị linh tinh bao bọc. Đem cửu viên thuốc ném vào nhật nguyệt tế đàn, hắn bắt đầu chuyển dương hòm. Cái dương này phía trên có nhãn hiệu chia làm màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu đen. Hiển nhiên màu đen đan dược phẩm chất thấp nhất, màu vàng phẩm chất cao nhất. Cổ Trần Sa cũng không mở ra dương hòm nhìn trước từng dương đem màu vàng nhãn hiệu đan dược chuyển vào nhật nguyệt tế đàn ở bên trong trọn vẹn chuyển rồi hơn 10 dương mới chuyển xong, sau đó bắt đầu chuyển màu tím nhãn hiệu. Đan dược này trong khố phòng tối thiểu có hơn 10 vạn dương đan dược, màu vàng chính là hơn 10 dương, màu tím lại có mấy trăm dương, màu xanh mấy nghìn. Nhiều như vậy đan dược, Cổ Trần Sa biết không khả năng chuyển xong. Hắn chỉ cần đem màu vàng, màu tím chuyển ánh sáng có thể tốt nhất màu xanh cũng chuyển ánh sáng. Nhật Nguyệt tế đàn không gian phía đông là lần trước động đào huyền thần miếu bên trong cướp sạch tài phú, có hơn 1.000 miệng dương. Còn chưa kịp kiểm kê. Vì phòng ngừa lẫn lộn Cổ Trần Sa đem lần này cướp sạch tài phú để lại tại phía tây. Hắn ăn mặc đại long khải, tốc độ lực lượng đều bay nhanh, đầu trong chốc lát thời gian càng làm màu tím nhãn hiệu đan dược chuyển ánh sáng, sau đó liền ngựa không dừng vó chuyển màu xanh cấp bậc đan dược. Màu xanh cấp bậc đan dược đem đến một nửa, cũng có 2.000 dương bên ngoài truyền đến thanh âm, hắn biết rõ chỉ sợ phát tài cơ hội đã qua, cuối cùng bắt lấy tổ linh trận chỗ giữa tảng đá kia cũng ném vào trong tế đàn, lúc này mới trốn. Tổ linh trận thiếu đi tảng đá kia trấn áp, lập tức linh khí liền suy yếu mấy chục lần. Lúc này thời điểm cửa mở, có man tộc cao thủ tiến đến tuần tra. Đây là thông lệ điều tra, nhập lại không có cái gì chính thức mạnh mẽ nhân vật. Chính là thừa lúc cửa mở nháy mắt, Cổ Trần Sa liền đi ra ngoài, một đường bí mật đi, đi đến một nửa, chỉ nghe thấy sau lưng lại bắt đầu gào thét. Hiển nhiên tuần tra người phát hiện tổ linh trận phá hư đến lợi hại, chân quý đan dược toàn bộ không thấy. Côn ve tơ bi giang 700. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù.